Nở em một đời hạnh phúc, chương 29, phần 2, góc truyện audio.com. Năm ngoái khoa não xảy ra một chuyện, một bệnh nhân vị thành niên bị khối u trong não phải mổ. Mẹ của bệnh nhân đã ký giấy đồng ý, kết quả sau phẫu thuật tình hình bệnh nhân không được tốt, bố bệnh nhân bèn đến gây chuyện. Vốn dĩ bố mẹ bệnh nhân đã ly hôn, đứa con ở với mẹ, vì thế giấy đồng ý chỉ có mẹ ký. Nhưng bố bệnh nhân lại là tên vô lại, kiên quyết nói mình không biết cũng không đồng ý, nói bệnh viện chưa được đồng ý đã tự ý mổ cho con ông ta, đòi bồi thương tất cả tổn thất. Tuy về tình về lý phía bệnh viện đều không có bất cứ trách nhiệm gì, nhưng cũng bị quấy rối 3-4 ngày liền, tên vô lại kia dẫn theo mấy chục người đứng chặn ở cửa, đến xe cấp cứu chúng cũng không cho vào. Cuối cùng bệnh viện hết cách đành để của đi thay người, thương lượng miễn cho anh ta 2 vạn viện phí. Viện trưởng nổi giận đập bàn quát, ông nói đó chính là tống tiền trắng trợn, rồi liên tục nhấn mạnh rằng các ca mổ ở khoa nhi bắt buộc phải tuân thủ trình tự nghiêm ngặt, yêu cầu tất cả những người giám hộ phải có mặt, tránh để người ta lợi dụng sơ hở. Thầy chủ nhiệm Phương bận rộn như vậy mà vẫn dặn thêm câu này, Nhiếp Vũ Thịnh hiểu ý ông, rủi ro cao đương nhiên phải đề phòng tai họa từ trước. Vì thế sau cuộc họp anh đến phòng bệnh nói với Đàm Tĩnh. Tôn Bình được sắp xếp mổ vào thứ ba, cũng chính là ngày mai. Từ hôm nay đừng cho nó ăn gì cả, y tá sẽ đến dặn dò những việc cần chú ý trước khi mổ. Còn nữa, gọi chồng cô đến bệnh viện một chuyến, cần cả hai người có mặt trong cuộc nói chuyện trước mổ và ký vào giấy đồng ý. Đàm Tĩnh thoáng ngẩn ra rồi ngập ngừng hỏi, anh ấy không đến được không, anh ấy rất bận, còn việc gì quan trọng hơn con lên bàn mổ. Nhiếp Vũ Thịnh không kìm được gần giọng, theo quy định anh ta bắt buộc phải có mặt. Đàm Tĩnh cúi đầu theo thói quen, Nhiếp Vũ Thịnh không nhìn rõ được nét mặt cô, chỉ thấy đầu mày cô run rẩy cau lại, nhiều lúc cô hay có dáng vẻ buồn bã như vậy. Anh nghĩ chắc chắn chồng cô chẳng quan tâm gì đến vợ con, biểu hiện rõ ràng nhất là Tôn Bình đã nhập viện mấy ngày mà chưa thấy chồng cô đến lần nào, ngay người hàng ngày đưa cơm đến cũng là Vương Vũ Linh. Mấy hôm nay Đàm Tĩnh không ngủ được, lúc này đã vô cùng mệt mỏi, chỉ uể oải nói. Được rồi, tôi sẽ thông báo cho anh ấy. Nhiếp Vũ Thịnh đi thẳng ra ngoài, không nói gì thêm. Anh không muốn ở lâu trước mặt Đàm Tĩnh, càng không muốn nói chuyện với cô. Dường như anh đã dồn mình vào ngõ cụt, ngẩng lên chỉ thấy bức tường cao, làm gì cũng va chỗ này đụng chỗ khác, khiến bản thân thứ hai vô cùng bận rộn, vì thứ ba mổ cho Tôn Bình nên Nhiếp Vũ Thịnh được sắp xếp làm ca sáng. Vì ca mổ này, chủ nhiệm Phương còn đặc biệt mở một cuộc họp, cuối cùng quyết định đích thân ông mổ chính, Nhiếp Vũ Thịnh phụ mổ. Dù sao đây cũng là ca mổ đầu tiên áp dụng kỹ thuật mới nên thành bại rất quan trọng. Công ty CM hết sức coi trọng chuyện này, đặc biệt cử người đến phụ trách phối hợp cùng thảo luận với đội ngũ mổ về vấn đề kỹ thuật, rất có trách nhiệm. Đến tối, khi sắp tan ca làm, chủ nhiệm Phương vẫn còn lấn cấn việc này, bèn hỏi Nhiếp Vũ Thịnh. Cậu đã nói chuyện với người nhà bệnh nhân chưa? Sao vẫn chưa ký giấy đồng ý? Đã thông báo cho gia đình rồi, nhưng bố của Tôn Bình vẫn chưa đến. Nhiếp Vũ Thịnh còn chưa dứt lời thì một y tá hoảng hốt xông vào. Chủ nhiệm mau ra xem, người nhà của bệnh nhân giường 39 đánh nhau rồi. Nhiếp Vũ Thịnh giật mình, chủ, góc truyện audio.com, nhiệm Phương hỏi lại, chuyện là thế nào, không biết nữa, hai vợ chồng nhà đó cãi nhau, càng ngày càng gay gắt, y tá trưởng khuyên rồi nhưng họ vẫn đánh nhau. Y tá chưa nói xong, Nhiếp Vũ Thịnh đã chạy khỏi văn phòng. Từ xa anh đã nhìn thấy cả đống người đang vây lại ở hành lang, bệnh nhân có, người nhà có, chỉ nghe tiếng y tá trưởng. Sao anh lại đánh người? Tôi đánh đấy, cô làm gì được tôi nào? Một giọng khàn đục đầy ngang ngược vô lý vang lên. Bác sĩ đến rồi, không biết ai kêu lên một tiếng, mấy bệnh nhân biết Nhiếp Vũ Thịnh vội rẽ ra tránh đường. Anh lập tức nhìn thấy một người đàn ông cao to lực lưỡng, mặt đỏ phừng phừng, từ rất xa đã ngửi thấy mùi rượi nồng nặc. Đàm Tĩnh đang đứng cạnh đó, y tá trưởng chắn trước mặt cô như gà mẹ bảo vệ con. Thoáng nhìn thấy một bên má Đàm Tĩnh sưng vù, Nhiếp Vũ Thịnh vừa lo vừa giận, liền hỏi. Anh là ai, tại sao lại đánh người? Tôi là chồng cô ta. Mẹ kiếp, anh là thằng quái nào? Tôi đánh vợ tôi, anh quản được chắc? Nhiếp Vũ Thịnh không kịp nghĩ ngợi, lập tức tung ngay một cú đấm. Người đó say nên phản ứng chậm, không kịp tránh, liền bị táng thẳng vào mặt, máu mũi chảy ra. Mọi người đứng xung quanh kêu toáng lên, y tá trưởng cũng giật thót mình, mấy bác sĩ khác vội chạy tới giữ lấy Nhiếp Vũ Thịnh. Bác sĩ Nhiếp, có gì? Từ từ, Nhiếp Vũ Thịnh bị giữ lại nhưng vẫn vung chân đá Tôn Chí Quân, khiến hắn lảo đảo suýt ngã. Tôn Chí Quân gầm lên, xông tới định đánh lại. Mẹ kiếp, dám đánh tao, ông đây liều với mày. Mọi người cùng nhào đến, kẻ lôi kéo, người khuyên can, Nhiếp Vũ Thịnh bị mấy đồng nghiệp kéo ra, 3-4 người cũng không giữ được anh, cuối cùng bác sĩ Đồng phải ôm chặt lấy lưng anh, Tiểu Mẫn và mấy nam đồng nghiệp khác vừa lôi vừa nhấc mới kéo được anh sang một bên. Tôn Chí Quân cũng bị một đống người kéo lại, không làm gì được, chỉ biết ngoác mồm chửi. Mẹ kiếp, mày dám đánh người à? Tao phải kiện mày, chúng mày là bệnh viện quái gì mà dám đánh người? Ông mày kiện, Nhiếp Vũ Thịnh nổi điên, bác sĩ Đồng thấy anh trán nổi đầy gân xanh, chỉ sợ anh xông ra, vừa ôm chặt lấy anh không buông, vừa gọi lớn. Cậu đừng kích động, anh ta say rồi, cậu tội gì phải liều với anh ta? Bảo vệ đâu đang ầm ĩ cả lên thì bảo vệ tới, chủ nhiệm Phương cũng có mặt, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mặt ông không khỏi nổi giận. Có chuyện gì vậy, bệnh viện chúng mày dám đánh người? Tao phải kiện, tao sẽ kiện lên Bộ Y tế. Ai đánh người? Chủ nhiệm Phương cao giọng, ai? Không ai dám nói gì, mặt Nhiếp Vũ Thịnh vẫn còn đỏ gay vì vừa nãy đã dùng sức quá nhiều. Bác sĩ Đồng nói, chủ nhiệm, người nhà bệnh nhân uống say gây chuyện trong phòng bệnh, tôi biết anh ta uống say gây chuyện. Ánh mắt chủ nhiệm Phương đầy vẻ nghiêm khắc, anh ta nói bệnh viện chúng ta đánh người, ai đánh? Tôi, Nhiếp Vũ Thịnh vẫn đang điên tiết liền hất bác sĩ Đồng ra, đứng thẳng dậy, tôi đánh hắn. Nhiếp Vũ Thịnh, tao liều mạng với mày. Tôn Chí Quân bỗng vùng khỏi mọi người, lao thẳng tới như một con sư tử đang trong cơn cuồng nộ, húc đầu vào ngực Nhiếp Vũ Thịnh, đỉnh đầu anh ta đập vào cằm anh, máu chảy lênh láng. Mọi người xung quanh la lên thất thanh, bảo vệ xông cả lại mới giữ được Tôn Chí Quân, chủ nhiệm Phương càng giận dữ hơn. Các người làm ăn kiểu gì đấy? Mau báo cảnh sát, Nhiếp Vũ Thịnh cắn phải lưỡi, miệng đầy máu, đau đến mức không nói nổi lời nào. Anh Đồng dìu anh tới phòng y tá khử trùng, lấy nước muối sinh lý súc. gocchuyenaudio.com, miệng kiểm tra kỹ thấy vết thương không quá lớn, không cần khâu, bấy giờ mới than thở, Nhiếp cậu so đo với loại người đó làm gì. Vừa nhìn đã biết là phường vô lại, lần này hay rồi, tự nhiên ăn đòn, cũng may chưa cắn đứt mất lưỡi, nếu không lại thành ra tàn phế cả đời. Cả khoa đều biết có chuyện xảy ra, mấy người chạy lại an ủi Nhiếp Vũ Thịnh, không lâu sau cảnh sát cũng tới lấy khẩu cung, Tôn Chí Quân bị dẫn đi, may nhờ bên bảo vệ báo rằng có người say rượu tới gây rối nên cảnh sát đến rất nhanh. Chủ nhiệm Phương suy cho cùng vẫn bảo vệ người dưới, Nhiếp Vũ Thịnh chưa kịp nói gì, ông đã chau mày nói với cảnh sát. Các anh xem, bác sĩ bệnh viện chúng tôi bị đánh thành ra thế này, không nói năng gì được nữa, bao giờ lưỡi cậu ta lành lại sẽ phối hợp điều tra với các anh. Tôn Chí Quân vốn đã có tiền án đánh nhau, cảnh sát chẳng nói chẳng rằng gì, liền kéo đi luôn. Đợi mọi người đi hết, chủ nhiệm Phương mới trừng mắt hỏi. Sao lại đánh người, hắn ta đánh người nhà bệnh nhân trước. Nhiếp Vũ Thịnh lúng búng trong miệng, hắn ta gây chuyện trong phòng bệnh. Thế thì cậu phải gọi bảo vệ chứ, chủ nhiệm Phương nói, cậu đánh thắng được người ta chắc. Cậu nhìn mình lúc này đi thích quản chuyện người khác, kết quả lại bị ăn đấm. Ông trừng mắt nhìn Nhiếp Vũ Thịnh, nói tiếp, dù thế nào cậu cũng không nên động thủ, hôm nay cảnh sát hỏi mọi người đều nói rằng cậu tự vệ. Như thế gọi là tự vệ sao? Rõ ràng là cậu đánh người ta trước. Nhiếp Vũ Thịnh không nói gì, nhìn thấy nửa gương mặt sưng đỏ của Đàm Tĩnh, anh chỉ thấy máu trong người sôi lên, chẳng kịp nghĩ gì đã tung nắm đấm. Vốn dĩ anh ghét nhất là những kẻ gây sự đánh nhau, cảm thấy đó là hành vi dã man mà ngu xuẩn, nhưng khi thấy Đàm Tĩnh bị đánh, lửa giận trong anh lại phừng phừng bốc lên, khiến anh mất hết lý trí, chỉ còn phẫn hận. Đừng làm nữa, cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Nhìn bộ dạng cậu lúc này tôi chỉ thấy chướng mắt. Chủ nhiệm Phương vẫn chưa nguôi giận, đúng là càng ngày càng giỏi, đánh nhau với người nhà bệnh nhân cơ đấy, Nhiếp Vũ Thịnh, chuyện này mà cậu cũng làm được à? Nhiếp Vũ Thịnh không dám biện minh gì, chỉ hàm hồ đáp. Chiều nay cháu còn có ca mổ, chủ nhiệm Phương nổi giận, đập bàn quát. Tôi mổ thay cậu cút ngay cho tôi. Nhìn thấy mà điên cả tiết, cút về nhà ngủ, ngẫm lại những việc mình làm gần đây đi. Xử lý hết đống tâm sự quái quỷ gì đó của cậu rồi hẵng đi làm. Tôi cho cậu hay, nếu ca mổ sáng mai mà cậu còn giờ sống giờ chết như thế này, tôi sẽ giao cậu cho lãnh đạo, để họ tùy ý xử trí. Nhiếp Vũ Thịnh ủ rũ rời khỏi văn phòng, bác sĩ Đồng an ủi. Đấy là chủ nhiệm xót cậu đấy, thấy cậu bị thương nên mới bảo cậu về nhà nghỉ. Anh cũng biết vậy, nhưng trong lòng vẫn canh cánh một nỗi buồn khó nói. Anh muốn đến phòng bệnh nhìn Đàm Tĩnh một chút nhưng lại không có dũng khí. Giữa đám người xúm xít thoáng nhìn thấy má cô sưng lên, anh liền mất hết lý trí, sao cô lại lấy một kẻ như vậy? Ban đầu khi mới gặp lại, anh chỉ mong cho cô không được hạnh phúc, nhưng khi thật sự nhìn thấy cô vật lộn với cuộc sống, anh lại cảm thấy bất lực. Anh đeo khẩu trang rời khỏi văn phòng, dọc đường đi xuống không ai chú ý tới anh, bởi bác sĩ trong bệnh viện hầu như ai cũng đeo khẩu trang cả. Nhiếp Vũ Thịnh ra bãi đỗ tìm xe, xe anh bị nắng chiếu nóng sực lên, khoang lái nóng hầm hập, anh phải mở cửa sổ rồi bật điều hòa mức lạnh nhất, gió từ cửa sổ táp vào mặt mới khiến anh cảm thấy. gocchuyenaudio.com, mát hơn một chút, bỗng nhiên anh đấm mạnh lên vô lăng, khiến còi kêu bim một tiếng thật to, làm bảo vệ bãi đỗ xe giật mình quay lại nhìn. Anh giơ hai tay ôm mặt cố gắng ép mình bình tĩnh lại, rồi đóng cửa sổ, lái xe về nhà. Về đến nhà, phát hiện da cằm bầm tím lại, sưng tấy, anh bèn mở tủ lạnh lấy túi đá chườm nửa tiếng, sau đó đi tắm rồi ném mình lên giường. Anh ngủ rất say, mấy năm nay làm ở khoa lâm sàng, ca sáng ca đêm đổi đi đổi lại khiến anh có thói quen cứ đặt mình xuống là ngủ ngay được, hôm nay anh lại ngủ đặc biệt say, cũng không biết tại sao, thậm chí không mộng mị gì cả. Điện thoại reo rất lâu anh mới nghe thấy, bèn mơ màng cầm lên alo một tiếng. Giọng nói của Đàm Tĩnh như từ giấc mơ vọng lại, xa vời mà hư ảo, cô hỏi. Bác sĩ Nhiếp, chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện một lúc được không? Vết thương trên lưỡi ngâm ngầm đau, nhắc nhở anh rằng đây không phải giấc mơ, anh ngồi dậy, định thần lại, nói. Mai tôi đi làm, có chuyện gì mai đến văn phòng tôi. Tôi có việc rất gấp, giọng điệu cô có vẻ van nài, không làm anh mất nhiều thời gian đâu, anh đắn đo một lúc cuối cùng nói. Tôi đang ở nhà, không muốn ra ngoài. Tôi đến nhà anh được không? Tôi nói xong sẽ đi ngay, không mất nhiều thời gian của anh đâu. Tuy Đàm Tĩnh yếu đuối, nhưng khi cô đã kiên trì thì sẽ quyết tâm theo đuổi đến cùng mới thôi. Nhiếp Vũ Thịnh biết tính CVI lưỡi rất đau, không muốn nói nhiều, bèn lạnh nhạt nói. Tùy cô, Đàm Tĩnh hỏi địa chỉ của anh rồi rất nhanh đã có mặt. Nhiếp Vũ Thịnh vừa trở dậy đi tắm lần nữa, thay bộ quần áo khác thì nghe tiếng chuông cửa. Thấy Nhiếp Vũ Thịnh mở cửa, Đàm Tĩnh bối rồi nhìn anh. Ngủ được một giấc cằm sưng to hơn nên anh lại lấy túi đá chườm lên. Nhiếp Vũ Thịnh không hề nhìn thẳng vào cô, một tay giữ túi chườm, một tay lấy dép đi trong nhà cho cô. Đàm Tĩnh nói cảm ơn rất khẽ, nhìn thấy đôi dép nữ đó, cô chợt khựng lại mất mấy giây. Lúc này Nhiếp Vũ Thịnh mới nhận ra mình đã lấy dép thư cầm cho Đàm Tĩnh, thư cầm thường xuyên đến nên để một đôi dép ở đây. Có điều anh không muốn giải thích với Đàm Tĩnh, cũng thấy chẳng có gì để giải thích cả, dù sao thì giờ đây Thư Cầm cũng là bạn gái của anh. Đàm Tĩnh thay dép cúi đầu đi vào phòng khách. Nhiếp Vũ Thịnh ngồi xuống sofa, hỏi. Có việc gì? Tôi đến để nhận lỗi với anh. Đàm Tĩnh đứng đó, cúi đầu, đúng là dáng vẻ khi xin lỗi, Tôn Chí Quân uống say, anh đừng so đo với anh ta. Anh hoàn toàn không thể ngờ cô lại nói ra những lời đó, dường như cầm lại đau hơn, anh nói. Tôi không cần cô nhận lỗi. Xin lỗi cô không cần nói xin lỗi tôi. Đàm Tĩnh chưa từng thấy Nhiếp Vũ Thịnh như thế này, nhìn anh giống như một con sư tử đang nổi giận vậy, một tay cầm túi chườm, một tay nắm chặt đấm lên sofa, tựa hồ có thể xông tới đánh nhau ngay bây giờ. Ánh mắt anh tối sẫm, khiến cô kinh hoàng khôn tả, nhưng rồi lập tức anh đã nhìn đi nơi khác nói. Nếu chỉ vì việc này thì cô có thể về được rồi. Đàm Tĩnh trầm mặc một lúc mới khó nhọc lên tiếng. Xin anh hãy giúp tôi biết Tôn Chí Quân đã sai, nhưng giờ anh ta bị cảnh sát bắt đi rồi, trước đó anh ta từng bị tạm giam vì đánh nhau gây rối nơi trật tự trị an, lần này nếu lại bị Nhiếp Vũ Thịnh cảm nhận được giọt nước lạnh ngắt từ túi chườm men theo cằm chạy xuống cổ, rồi từ cổ xuống cổ áo, lăn xuống tận ngực anh muốn ném túi chườm đi mà đứng bật dậy, anh muốn gầm lên, anh muốn chất vấn, anh muốn ném đồ đạc. Nhưng cuối cùng anh chẳng làm gì hết chỉ. Gocchuyenaudio.com, cười khẩy hỏi, Đàm Tĩnh cô đến vì chuyện này. Cô lại cúi thấp đầu hơn, tiếng cô nhỏ đến gần như không thể nghe thấy, nhưng anh vẫn nghe được cô nói xin lỗi. Trước mặt anh, ngoài hai chữ này, dường như cô không còn câu gì khác nữa. Anh bỗng đứng phắt dậy túm chặt lấy cánh tay cô kéo vào trong. Ban đầu Đàm Tĩnh còn vùng vẫy nhưng rồi chẳng mấy chốc cô đã buông xuôi, mặc cho anh kéo vào phòng vệ sinh. Anh đẩy cô tới trước gương, cô nhìn đi tự soi gương mà nhìn mặt mình đi. Hắn đánh cô thành thế này mà cô còn đi xin cho hắn. Rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì vậy? Đàm Tĩnh, sao cô anh thật sự không muốn dùng lời nói làm tổn thương cô, dù sao hôm nay cô cũng đã chịu đựng đủ rồi, giờ chẳng khác nào một chú chim câu sợ sệt ngoan ngoãn. Cô tự dối mình dối người, quay mặt đi không muốn nhìn mình trong gương. Nhưng anh lại dùng tay quay mặt cô lại, còn vô ý chạm phải vết sưng, khiến cô nhăn mặt. Không biết từ lúc nào, đôi môi anh đã đặt lên hàng lông mày cao rúm của cô, dịu dàng mà quyến luyến, yêu thương nhưng vẫn bợn chút nghi ngại. Cô bỗng run lên, như sợ ma hôn ấy. Cô quay người định chạy nhưng Nhiếp Vũ Thịnh đã giữ lại, ấn mạnh môi mình lên môi cô. Đã có biết bao nhung nhớ, biết bao khát khao, thời gian 7 năm xa cách đã trở thành con sông không thể vượt qua, họ đứng ở hai bên bờ dòng sông số phận, dương mắt nhìn đối phương ở bờ bên kia càng đi càng xa. Là thứ thuốc phiện không thể cai, là cơn đau không thể cắt khi quàng tay ôm lấy người phụ nữ này vào lòng sau 7 năm chia lìa, Nhiếp Vũ Thịnh mới biết, có một loại tình yêu không thay đổi theo thời gian, có một loại tình yêu càng rằng xé càng sâu sắc. Đàm Tĩnh đang khóc, cô lần tay tìm kiếm sợi dây đỏ sau gáy anh. Năm cuối cùng họ bên nhau là năm bản mệnh của anh, cô đã tết một sợi dây đỏ đeo lên cổ, không cho anh cởi ra. Anh nói cả đời này anh sẽ không cười, trừ phi đến năm 36 tuổi cô tết sợi khác thay cho anh. Sợi dây đó giờ đã bạc màu, nhưng sợi dây trong trái tim vẫn thắt chặt lấy cô, thắt chặt mọi vướng bận trong cô. Cô từng yêu người đàn ông này bằng cả tuổi thanh xuân, xa cách bao năm như vậy, nhưng khi anh ôm chặt lấy cô, khi anh nồng nàn hôn cô lần nữa, cô mới biết thì ra tình yêu chôn sâu trong đáy lòng ấy vẫn chưa hề phai nhạt. Trong lúc này, Nhiếp Vũ Thịnh của cô giống hệt như cậu thiếu niên dẫm lên lớp lớp hoa rơi tiến về phía cô 10 năm trước, băng qua những cách trở về thời gian và không gian mà hôn cô một lần nữa, như thể mọi chuyện trước đây đã quay trở lại, như thể chưa từng có cuộc chia ly, như thể một nửa linh hồn mất đi nay mới tìm lại được. Cô khóc đến nỗi không ngẩng đầu lên được, anh ôm cô trong không gian nhỏ hẹp như đang dỗ dành một đứa trẻ, cũng không biết phải ôm thế nào cho đúng. Cô chỉ biết nắm lấy sợi dây sau gáy anh mà khóc nức nở. Bao năm qua cô đã phải chịu đựng bao ấm ức, nếm trải bao khó khăn, tuy mọi việc đều có thể xảy ra, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Nhiếp Vũ Thịnh. Rất nhiều lần cô tự dối mình rằng, Nhiếp Vũ Thịnh sẽ không trở lại, dù có trở lại thì anh cũng đã hận cô đến tận xương tùy. Cắt đứt chút hy vọng cuối cùng lại khiến cô dễ chịu hơn phần nào. Nhưng số mệnh nhất định không buông tha, dù cô vẫy vùng thế nào chăng nữa, cũng chỉ như con kiến rơi vào lưới nhện, càng dãy giụa càng lún sâu, càng khiến mình bị trói chặt hơn. Đã đủ chưa, đến giờ cũng đủ rồi phải không? Mọi thứ mà cô phải chịu, cho dù việc năm đó có báo ứng thật thì cứ đổ lên đầu cô là. Gocchuyenaudio.com. Được rồi, cô khổ sở chịu đựng bao lâu như vậy là đủ rồi chứ? Cô vừa khóc vừa hôn Nhiếp Vũ Thịnh, hôn lên chiếc cằm sưng tấy của anh, hôn lên khóe môi anh, hôn lên mắt anh. Cô nhớ anh biết chừng nào, nhớ gương mặt này biết chừng nào, dù ở trong giấc mơ của cô anh chưa bao giờ rõ ràng như thế này. Hãy để cô buông thả bản thân trong lúc này thôi, hãy cho cô chìm đắm trong lúc này thôi, dù đây chỉ là uống rượu độc để cắt cơn khát cô cũng chấp nhận. Vào khoảnh khắc tâm trạng rối loạn nhất, chợt một cơn gió thổi bay tấm rèm, vừa hay hất phải chiếc đĩa ngâm mấy hạt đậu trên bệ cửa sổ, khiến nó rơi xuống đất xoảng một tiếng. Nhiếp Vũ Thịnh bỗng sực tỉnh, Đàm Tĩnh cũng ngẩng lên, trông thấy đĩa đậu và nỗi đau hằn sâu trong đáy mắt anh. Từ bao giờ anh lại có thói quen để một đĩa đậu bên cạnh cửa sổ? Đợi hạt đậu từ từ mọc mầm, nhưng người mình chờ đợi lại vĩnh viễn không bao giờ trở về nữa. Nhiếp Vũ Thịnh chuyển ánh mắt từ đĩa đậu sang Đàm Tĩnh, cô vẫn sững sờ nhìn anh. Cằm anh vẫn đau, đó là do Tôn Chí Quân gây ra. Đàm Tĩnh đã kết hôn, cô đã lấy người khác rồi. Cho dù đậu có nảy mầm, cô cũng sẽ mãi mãi không bao giờ trở về nữa. Anh vội chạy vào phòng ngủ, rầm một tiếng khóa cửa lại, như thể bên ngoài kia không phải Đàm Tĩnh mà là mãnh thú vậy. Anh tựa người vào cánh cửa, đau đớn nhắm mắt lại, khoảng thời gian 7 năm đã thay đổi tất cả, anh đã mất cô từ lâu, giờ đâu thể tìm lại được nữa. Nụ hôn vừa rồi khiến chuyện xưa như cơn lũ đổ ập xuống đầu, nhấn chìm anh, nuốt chừng anh, khiến anh gần như tuyệt vọng. Hoàng hôn, trời đổ mưa, sấm vang chớp giật, Nhiếp Vũ Thịnh ngồi đó nhìn ra ngoài, rèm cửa không kéo, gió không ngừng giật lắc những cây trúc bên ngoài, nước mưa từ cửa sổ hắt vào ướt sũng cả một mảng sàn nhà. Nhiếp Vũ Thịnh không đứng dậy đóng cửa, bên ngoài vô cùng yên lặng, không biết Đàm Tĩnh đã đi từ bao giờ. Anh mở cửa đi ra ngoài, bốn bề dường như vẫn còn vương vấn mùi hương trên mình cô. Nhiếp Vũ Thịnh cảm thấy thật hổ thẹn, chuyện vô sỉ như vậy lại xảy ra như thế. Vừa rồi khi ôm Đàm Tĩnh, nỗi tương tư khổ sở kìm nén suốt 7 năm như cơn lũ phá tan bờ đê lý trí của anh. Đàm Tĩnh không hề cự tuyệt anh, thậm chí cô còn chủ động đáp trả. Mọi ký ức giờ đây trở thành một sự dày vò, anh nhận ra mình đã làm sai, giờ Đàm Tĩnh đã kết hôn rồi, cô ấy có chồng có con, sao anh có thể làm vậy? Anh mở tủ lạnh lấy một lon bia uống liền một hơi hết nửa lon rồi ngồi ngẩn ra trên sofa. Căn phòng không có bất cứ dấu vết gì, tựa như Đàm Tĩnh chưa từng đến đây, tất cả chỉ là anh vừa mới nằm mơ vậy, có điều giấc mơ lại quá chân thực. Tiếng mưa lộp độp bên ngoài hiên, gõ lên lớp gỗ lát sàn ngoài khu vườn treo, gió thổi tấm rèm trong phòng khách bay phấp phới, bức rèm mỏng đó tựa như nụ hôn của cô trong mơ, mơ hồ, không thực. Nhiếp Vũ Thịnh cảm thấy đầu óc rối loạn, anh giơ hai tay ôm lấy vầng trán nóng hầm hập, giờ phải làm sao đây? Ngày mai anh còn phải đi làm, còn phải mổ, thậm chí sẽ gặp Đàm Tĩnh trong phòng bệnh. Sao cô ấy có thể làm vậy? Cứ thế lặng lẽ rời đi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô ấy đến đây làm gì? À phải, cô ấy đến xin mình không truy cứu chuyện Tôn Chí Quân đánh người. Nhưng bây giờ Nhiếp Vũ Thịnh cảm thấy sự việc đã rắc rối hơn rồi. Cách chương.